Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, 792, chương 792, yêu vương lôi vũ, hạ, tiềm long lĩnh nơi sâu xa, ngang dọc tứ tung ngã vào trong hố lớn trăm yêu lúc này tinh thần không ít. Yêu vương xuất hiện, để trăm yêu lại không ý sợ hãi, quỷ diện xác thực quá độc ác, lại lấy chính mình làm mồi nhử. Dẫn bạo kinh khủng vũ thần đạn, thế nhưng có yêu vương đích thân tới, họa loạn thiên bắc quỷ diện cuối cùng sắp trở thành thi thể. Lôi lục khó khăn bò ra ngoài hố to, ngồi dưới đất hồng hộc thở hổn hển nửa ngày. Giảo hoạt quỷ diện, tiềm long lĩnh là ta cố ý cho ngươi chọn phần mộ. Nếu đã tới, ngươi chỉ có thể đem mệnh lưu lại, nhìn phía xa ngày một bên, tuy rằng không nhìn thấy yêu vương cùng quỷ diện chém giết. Lôi lục trái lại đắc ý bắt đầu cười lớn, tiếng cười khẽ động vết thương, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, sở dĩ đem tiềm long lĩnh cho rằng trăm yêu hội tụ địa điểm. Lôi lục dụng ý chính là muốn đưa tới quỷ diện, bởi vì một khi đem trăm yêu tụ tập địa phương sắp xếp ở cửu u giàn, có yêu vương sống địa phương, quỷ diện tuyệt đối sẽ không đi, mà tiềm long lĩnh cách cửu u giàn không coi là quá xa. Thật muốn phát sinh ác chiến, nhất định sẽ kinh động yêu vương. Âm trầm tâm cơ, mới là lôi lục cường đại địa phương. So với thiên phú của hắn lực lượng càng đáng sợ hơn. Không chết đều bò ra ngoài. Lôi lục cắn răng nghiến lợi đứng lên. Cố nén thương thế phân phó nói. Lấy kỳ hạn một tháng. Sau một tháng chúng ta lập tức khởi hành. Thông thiên hà đã bắt đầu tràn lan. Không đi nữa có thể đã muộn. Đều tận lực khôi phục đi, trừ bỏ bị nổ chết 18 con đại yêu, còn dư lại đại yêu có thương thế rất nặng, cũng có thương thế hơi nhẹ, lấy yêu tộc mạnh mẽ năng lực hồi phục, chỉ nếu không tới sắp chết mức độ, đại yêu trình độ yêu tộc sẽ khôi phục cực nhanh, một tháng vậy là đủ rồi, chờ bản hậu đến thiên nam, định phải chiếm đoạt ngàn tỷ người phàm, từ con mối trong đống dơ lên đầu. Đại yêu Bạch Ô hung ác vạn phần nói rằng, quỷ diện tên kia dùng món đồ gì, uy lực lại so với pháp bảo còn lớn hơn. Đại yêu Rồng Tước lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, hẳn là pháo loại hình, hắn quả nhiên đến từ thiên nam. Rồng Tước phu nhân Tử Lân biến mất vết máu ở khóe miệng. Oán hận nói rằng, muốn phải trừ hết chúng ta trăm yêu, không ngoài muốn bảo tồn thiên nam người phàm, ngăn cản trăm yêu tiệc rượu. Hắn quá ngây thơ rồi. Một vị già nua đại yêu lạnh giọng nói rằng. Lôi thảo chết rồi. Ta muốn để thiên nam tất cả người thường đến chôn cùng. Bị thương nặng lôi tượng bộ tộc chỉ còn dư lại một cái lôi mộc. Lúc này vị này đại yêu giống giận gào lên. Không chỉ có là thiên nam nhân tộc. Gặp phải thiên nam tu sĩ. Cũng phải không giữ lại ai. Không còn vảy giáp vàng thiềm giận giữ hét lớn lên tiếng. Giết sạch thiên nam người phàm, san bằng thiên nam giới tu hành. Ta muốn nuốt mấy cái nguyên anh tu sĩ mới có thể tiêu tan ta lửa giận. Oa nha nha nha, một căn sừng chưa từng còn dư lại tám sừng cá sấu càng là quái khiếu. Trong mắt màu đỏ tươi một mảnh, lần này thiên bắc trăm yêu chịu thiệt quá lớn. Chẳng ai nghĩ tới một cái quỷ diện mà thôi, lại có thể làm ra như thế lực sát thương lớn. Nếu như lại đến như vậy một lần, trăm con đại yêu ai cũng đừng nghĩ sống. Kim lão đại lúc này đã trở về đến lớn yêu trong đó. Ngồi ở trong góc không lên tiếng. Ngược lại hắn cũng một thân là tổn thương. Chỉ nếu không có ai. Người nhìn thấu hắn cùng với Từ Ngôn giao dịch là tốt rồi. Lôi lục lúc này nhìn về phía xa xa Văn Mai. Trầm giọng hỏi. Linh hồ bộ tộc không thích đồ ăn. Ngược lại có thể không giống nhau. Nhân tộc coi ta yêu tộc vì là con mồi. Tiên tử lần này nên được đến dạy dỗ đi. Ngươi liền không tính ra tay. Bọn họ nhân tộc cũng muốn giết ngươi. Mong rằng đến thiên nam sau khi. Mai tiên tử cũng không nên mềm lòng mặt mềm. Đúc thành đại họa. Văn Mai bị thương không nhẹ. Thế nhưng Từ Ngôn câu kia truyền âm giúp nàng đại ân. Nếu không thì lấy hồ tộc yếu năng lực phòng ngự. Đối mặt vũ thần đạn thời điểm ít nhất phải người bị thương nặng. Lục gia yên tâm, ta lần này cùng các ngươi đi tới thiên nam, là muốn cứu về Tuyết Nhi. Các ngươi giết giết nhân tộc, ta tới đối phó Kim Tiễn Tông Nguyên Anh cường giả. Lôi Lục biết Văn Mai không thích giết người. Có trăm yêu ở, cũng không cần một cái Văn Mai đi chu diệt người phàm. Chỉ cần nàng có thể đối phó nhân tộc tu sĩ là đủ rồi. Tốt, đến thời điểm làm phiền tiên tử, chúng ta liền với Thiên Nam Nguyên Anh tu sĩ cũng cùng nhau diệt trừ. Lôi Lục cười lạnh một tiếng, không ở số nhiều nói. Bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế. Tiềm Long lĩnh bên trong trăm yêu ở chữa thương. Ngoài ngàn dặm rừng rậm nơi sâu xa, yêu vương Lôi Vũ xung quanh lông mày thì lại đột nhiên nhíu lại. Ở hố to xung quanh, hai cái rơi xuống mà xuống pháp bảo đang ở từ từ bay lên. Trên đó ánh sáng từ ngầm biến sáng, cho đến chói mắt, oành, theo lá cây bay lượn, một bóng người từ đáy hố trốn ra, rơi vào mặt đất bước chân mặc dù có chút lảo đảo. Bất quá rất nhanh sẽ biến đổi vững vàng lên, nhìn hố to đối diện tấm kia âm u mặt quỷ, Lôi Vũ trong ánh mắt hiện ra một tia thưởng thức tâm ý. Hư đan cảnh giới, có thể ở bản vương một đòn bên dưới mà không chết. Toàn bộ Tình Châu, ngươi là người thứ nhất, cũng là sau cùng một cái. Dày nặng thanh âm bên trong tràn đầy một luồng đến từ yêu vương uy nghiêm. Có thể mạnh hơn thần văn người Lôi Vũ cực kỳ trầm ổn. Giọng nói mang vẻ làm người run sợ sát ý. Vì ngăn trở yêu vương đánh giết, Từ Ngôn vung ra một quyền vận dụng toàn lực. Không chỉ có thân thể lực lượng bị hắn vận dụng đến cực hạn, cả người gân mạch huyết nhục trong đó càng quán chú toàn bộ linh lực. Dù vậy, lấy vạn cân cự lực, thêm vào pháp bảo liệt phong giáp phòng ngự, Từ Ngôn nhưng vẫn bị yêu vương đập cái gần chết. Lúc này khóe miệng mang theo máu tươi, có thể lao ra hố to, chỉ là gắng gượng mà thôi. Máu thịt của hắn gân cốt đã bị tổn thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Yêu vương oai, quả nhiên kinh người, bất quá ngươi nói sai rồi. Quỷ diện bên dưới, Từ Ngôn mắt trái lưu chuyển lên sao văn, lạnh giọng hét nhỏ, ta có lẽ là Tình Châu duy nhất một cái chống đỡ được yêu vương hư đan. Nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Nhân tộc tu sĩ, sớm muộn cũng sẽ ngự trị ở yêu tộc bên trên. Trước khi chết Tuyên Ngôn, nói không sai, khấu nhân tâm huyền. Tráng người uy phong, Lôi Vũ nụ cười nhạt nhòa lên, nói, nhưng là, người nói cho ai nghe đây, chết đi, nhân tộc, pháp bảo ánh sáng, ở Lôi Vũ phát ra sấm sét bên dưới lần thứ hai ngầm phai nhạt. Một cái bàn long giống như khổng lồ lôi tiên xuất hiện ở Lôi Vũ trong tay. Độ lớn bằng vại nước, dễ như ăn cháo đem dao nha cùng hồ cốt trường đao bắn bay. Ở yêu vương trước mặt, hạ phẩm pháp bảo triệt để mất đi uy hiếp, trừ phi lấy pháp bảo thượng phẩm, thêm vào thần văn tu sĩ toàn lực thôi thúc, phong bà ôn cùng với Lôi Vũ mạnh mẽ xuất hiện chênh lệch to lớn. Nếu như yêu vương coi là thật sát tâm nổi lên, đừng nói là Từ Ngôn, coi như vương bát chỉ cùng phì cửu độc thân cũng rất khó chống đối. Lôi Vũ ánh mắt bình tĩnh hào không gợn sóng, lôi lòng giống như lôi điện chi lực quấn quanh ở hắn quanh người. Đỉnh chóp dần dần hội tụ thành hình mũi khoan, từ xa nhìn lại tự như cùng một cái thật sự sấm sét chi rồng. Đối mặt với yêu vương sát cơ, Từ Ngôn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nhưng hắn cũng không sợ. Không những không sợ, cái kia một tia bị áp chế ở đáy lòng nhiều năm thô bạo khí phảng phất lần thứ hai xuất hiện. Lấy tay nắm lấy bắn bay mà quay về hai kiện pháp bảo. Bá đao quyết bị Từ Ngôn toàn lực triển khai ra, theo ánh đao nổ lên, từng đạo bị thôi thúc đến mức tận cùng hỏa diễm trường thương ngưng tụ ra. Sau đó những này phần hỏa chi thương lại trong nháy mắt tụ hợp, tạo thành một cái khổng lồ dữ tợn hỏa diễm cự long. Hỏa khắc kim, vì vậy hỏa diễm có khắc chế sấm sét sức mạnh, ở Từ Ngôn điên cuồng dưới sự thúc giục, rồng lửa cùng lôi long liền như vậy đánh vào một chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,